Ma Đế Truyền Kỳ, chương 117, giới thiệu cho nhóc một cô gái nhỏ. Góc truyện audio.com. Chấm, Đỗ Thiên Hựu bất ngờ. Thực ra trên người quả thật là có, nhưng đối với hắn mà nói, đều có tác dụng lớn. Có điều nếu như Trần Thuận đã có lời, Đỗ Thiên Hựu chép miệng, nói, chỗ tôi có 6 viên đan dược loại cực phẩm, 10 viên loại thượng phẩm, 12 viên loại trung phẩm, cùng với 2 cây hoa sen tuyết 200 năm tuổi, 1 cây nấm 7 màu 300 năm tuổi, 1 cây nấm linh chi 500 năm tuổi. Mặc dù Đỗ Thiên Hựu có trang bị lưu trữ, nhưng thật ra đồ lấy ra phần lớn là ở trên người anh ta. Chấm, Trần Thuận không những thực lực cường đại, càng có khả năng sau lưng còn có bối cảnh y tiên. Thật đáng để Đỗ Thiên Hựu hợp tác. Huống chi, nếu như Tổng Tư lệnh Khu Tam Giác, Thủ thần Sakun, biết Trần Thuận là truyền nhân của y tiên, chắc chắn, cũng không có khả năng xuống tay. Chỉ gặp Đỗ Thiên Hựu duy nhất một lần vậy mà đã lấy ra nhiều báu vật lâu năm như vậy. Có nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của Trần Thuận. Phải biết rằng, Trần Thuận gặp được hậu nhân cuối cùng của gia tộc ẩn danh Lục Phi Dương, trên mình cũng chỉ có vài bình đan dược loại thượng hạng mà thôi. Cảm ơn Đỗ huynh, ân tình này, Trần tôi nhất định ghi nhớ trong lòng. Trần Thuận không khách khí, nhận lấy đồ của Đỗ Thiên Hựu. Ma giới làm chủ, lời nói là luật, lời hứa của Trần Thuận, thật có giá trị. Chính là lúc này Đỗ Thiên Hựu cũng không nghĩ đến, hắn muốn lôi kéo Trần Thuận. Trong một ngày không xa, thế nhưng lại trực tiếp cải thiện vận mệnh của hắn. Sau khi Trần Thuận tiếp nhận đồ của Đỗ Thiên Hựu, lúc này, lại không vội vàng cầm đồ, ném vào trong linh tuyền, lại lần nữa ngồi xuống, giơ đầu ngón tay ra. Từ đầu ngón tay của Trần Thuận, một sợi tơ màu xám, trải ra, hướng vào trong linh tuyền. Từ xa nhìn lại, Trần Thuận giống như là đang thả câu. Nhưng thực tế, cái sợi tơ màu xám đó, sau khi tự tiến vào linh tuyền, bắt đầu uốn lượn quấn lấy nhau, đan xen vào nhau, ở trong linh tuyền, tụ lại thành một mạng lưới. Đỗ Thiên Hựu chứng kiến một màn như vậy, trong lòng càng thêm kinh hãi. Hành động của Trần Thuận, chính là hắn muốn làm ra điều đó, cũng vô cùng tốn công sức. Phải làm từ từ và thật cẩn thận. Chấm, dù sao, cái này đòi hỏi phải nắm trong tay chân nguyên, chính xác đến từng chi tiết. Không khó để ngưng động chân nguyên thành sợi. Thành sợi trải dài 100 mét, cũng không phải là làm không được. Nhưng sau đó muốn cô động từ sợi tạo thành lưới, một chút không chú ý, sẽ bị đứt. Việc sắp thành lại hỏng. Nhưng mà Trần Thuận làm vô cùng ung dung thoải mái. Làm xong tất cả những việc này, Trần Thuận lại lần lượt đem những đan dược và linh dược của Đỗ Thiên Hựu ném vào trong linh tuyền. Lúc Trần Thuận ném cây linh chi 500 năm cuối cùng vào bên trong linh tuyền, linh thai cuối cùng cũng không chịu được nữa. Đột nhiên xuất hiện bên trong linh tuyền một đôi tay nhỏ bé, nhặt lên những đan dược cực phẩm, tưởng rằng đường đậu bình thường, nhét hết vào trong miệng, chẹp chẹp chẹp ăn hết. Trên khuôn mặt nhỏ bé, lộ ra vẻ mặt vô cùng thích thú. Sau khi ăn xong, lại nhặt một nửa cây nhân sâm nghìn năm, cắn một miếng, giống như ăn một món ngon nhất trên đời. Trần Thuận cứ như vậy yên lặng nhìn nó. Sau đó, linh thai lúc này mới nhớ đến chung quanh còn có 2 người. Làm cho nó có cảm giác bị uy hiếp nhất là Trần Thuận. Linh thai lập tức xoay người, nhìn Trần Thuận, vẻ mặt đầy cảnh giác. Trần Thuận lộ ra một nụ cười ôn hòa. Đừng sợ, tất cả những thứ này là chuẩn bị cho nhóc. Tiếp tục ăn đi. Sau khi linh thai nghe được những lời của Trần Thuận, dường như đã thực sự tin. Lại cầm lên linh chi 500 năm bên cạnh lên, gặm một miếng. Biểu hiện trên mặt, càng tỏ ra vẻ thích thú. Đồng thời đối với Trần Thuận hoàn toàn không có ý đề phòng. Nhưng mà, ngay sau đó, Thân mình nhỏ bé của linh thai bỗng nhiên lóe lên, mang lên theo hơn một nửa đan dược cùng linh chi. Muốn chạy, Trần Thuận sớm có chuẩn bị, lập tức thu lưới. Linh thai thấy vậy, ánh mắt lộ vẻ khinh thường. Nó đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của tấm lưới này. Có điều, những thứ đồ này, đối với cậu mà nói, đều không có ảnh hưởng gì. Đây cũng là nguyên nhân nó dám tự tin ở chỗ này. Ở trong phạm vi linh tuyển, nó có thể xuất quỷ nhập thần. Không có người nào có thể ngăn cản. Nhưng mà, ngay sau đó, linh thai ngây người. Nó nghĩ cậu có thể dễ dàng xuyên qua cái tấm lưới kia. Nhưng sau khi cái đầu của nó va vào, tình huống trong dự đoán của nó không hề xuất hiện. Nó không thể qua lưới. Ngược lại đầu vừa va vào mắc vào lưới. Trần Thuận thấy vậy, miệng nở một nụ cười lớn. Linh thai hắn cũng không phải chưa từng gặp qua. Hành cung của hắn bên trong ma giới Uông Linh truyền kỳ. Càng có sự tồn tại của linh thai, hắn đã dưỡng vô số năm, làm sao có thể không hiểu biết thói quen của linh thai. Có điều, linh thai này, cũng thật không giống bình thường, vô cùng xảo quyệt, nếu không phải hắn lấy hỗn độn chi lực kết thành lưới. Thật cũng không dễ bắt được linh thai này. Người buông ta ra, ngay tức khắc, một trận sóng tinh thần truyền vào trong ý nghĩ của Trần Thuận. Linh thai này cũng không biết nói chuyện. Trần Thuận cũng lấy thần niệm để truyền âm. Tiểu mập mạp, lẽ nào nhóc muốn cứ ở một nơi nhỏ bé như vậy? Nhìn thấy nhiều đan dược bậc thấp như vậy, đều coi là bảo vật. Có liên quan gì tới ngươi? Ngươi mau thả ta ra. Linh thai tinh thần dao động, hết sức mãnh liệt. Trần Thuận, nhóc cứ muốn ở lại chỗ này như vậy. Cho dù nhóc được sinh ra từ linh khí của đất trời, cũng không thể sống mãi được. Một khi linh tuyền nơi này khô cạn, cuối cùng, nhóc cũng trở về giữa đất trời. Nếu như nhóc đồng ý cùng ta đi, ta có thể bảo đảm, để cho nhóc mãi mãi tồn tại. Hơn nữa, những đan dược này, dược liệu này, làm cho trở thành đồ ăn vặt của nhóc. Ngày ngày có thể ăn tùy ý, sau khi nghe những lời ấy. Linh thai hơi ngạc nhiên, giống như trong lòng đã có dao động. Nhưng ngay lập tức, lại một lần nữa tiếp tục giãy giụa đứng lên. Hung ác nhìn về phía Trần Thuận nói. Thả ta ra, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết tay. Trần Thuận khóe miệng tươi cười. Tiểu linh thai này, thật có chút thú vị. Trần Thuận tiếp tục dẫn dắt từng bước nói. Nhóc xem nhóc ở đây một mình cô đơn biết bao. Nếu như nhóc đi cùng ta, sau này, ta sẽ đưa nhóc đi làm quen với đồng loại khác, để trải nghiệm những điều thú vị trong cuộc sống. Hơn nữa, nhà ta còn có một cô gái nhỏ giống nhóc. Đến lúc đó, ta giới thiệu cho hai người quen biết nhau. Trần Thuận lại một lần nữa dùng thần niệm truyền âm nói. Cùng lúc đó, Trần Thuận dùng thần niệm, vẽ mấy bức họa, chuyển cho linh thai này. Trong đó, bên trong có vũ trụ, một thế giới tuyệt vời, có những ánh đèn lấp lánh với các thành phố hiện đại trên trái đất. Đặc biệt còn có cung điện ma thuật, bức vẽ bên trong linh tuyển đó là một linh thai. Linh nhi, linh thai đó trong ma cung của Trần Thuận, cho đặt cho nó một cái tên. Linh Nhi là một cô gái nhỏ rất trong sáng và đáng yêu. Trần Thuận luôn coi cô như con gái của mình mà cưng chiều. Viên thuốc thần thánh trong mắt người ngoài, Trần Thuận lại coi như những đồ ăn vặt cho cô ăn. Tiểu mập mạp vẻ mặt ban đầu kiêu ngạo, cho dù anh có dụ dỗ nó như thế nào đi chăng nữa, nó cũng sẽ không có dao động. Nhưng mà bây giờ sau khi Trần Thuận truyền đến bức họa, tiểu mập mạp tâm trạng không ổn định cho lắm. Nhất là sau khi nhìn đến bức họa, Linh Nhi, nó đã dao động rồi. Từ khi nó sinh ra đến nay, nó luôn cô đơn. Sau khi nhìn thấy Linh Nhi, tuy rằng chỉ là hình ảnh trong tâm trí, tiểu mập mạp cũng không kìm nổi xúc động. Thế nào, có muốn đi cùng ta không? Trần Thuận lại một lần nữa truyền âm nói. Một giọng nói hấp dẫn lôi cuốn. Hắn càng hy vọng có thể làm cho linh thai này chủ động đi cùng mình. Tiểu mập mạp do dự một hồi, hoài nghi nhìn Trần Thuận nói. Anh sẽ không làm bất cứ điều gì không có lợi đối với tôi chứ? Trần Thuận lắc lắc đầu, tỏ vẻ sẽ không làm. Tiểu mập mạp do dự một lúc, lúc này mới đồng ý nói. Được, vậy anh phải bảo đảm, nhất định phải giới thiệu cô ấy cho tôi. Còn nữa, các loại linh đan rượu dược, cho tôi làm đồ ăn vặt. Trần Thuận nghe xong cảm thấy buồn cười, sau đó lại truyền âm. Tuyệt đối không vấn đề. Vậy anh thả tôi ra đi. Tôi đi cùng anh. Nói xong, tiểu mập mạp còn tỏ vẻ đã phải chịu đựng rất nhiều. Trần Thuận gật gật đầu. Sau đó, đem hỗn độn chi lực tạo thành lưới ngưng lại. Mở ra một lỗ hổng. Thấy tình huống như vậy, tiểu mập mạp vẻ mặt đầy vui mừng. Thoát một cái, thân hình nhỏ bé, lập tức biến mất tại chỗ. Theo cái lỗ hổng đó, nhảy thoát ra ngoài, sau đó, hướng về phía Trần Thuận giả trang mặt quỷ, thè đầu lưỡi, đến nỗi, còn xoay người lại, hướng Trần Thuận lắc lắc cái mông, vô cùng kiêu ngạo nói, xem tuổi xương của anh, cũng chỉ mới sống khoảng hai mấy năm, còn muốn dùng những hình ảnh giả tạo này để lừa tôi. Không có cửa đâu, tôi đã sống mấy chục năm nay. Bàn về tuổi tác, anh phải gọi tôi. Tiểu mập mạp một mặt nói. Mặt khác muốn chui xuống phía dưới linh tuyền. Nhưng mà, lời của nó còn chưa nói xong. Nó sợ hãi phát hiện ra. Chính mình thế nhưng, lại một lần nữa mắc vào tấm lưới. Lại một lần nữa bị bắt lại. Nó quay đầu nhìn lại. Chỉ nhìn thấy Trần Thuận. Vẫn như cũ nở một nụ cười ôn hòa trên mặt. Không biết tại sao, tiểu mập mạp cả người tự nhiên run lên, lập tức giơ hai tay nhỏ bé lên. Xin lỗi, tôi sai rồi, tôi tin anh rồi, cách chương.